Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa quý Phật tử, thưa đại chúng hiện tiền, hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2009. Thưa các vị, là có những lúc tôi chuẩn bị pháp thoại mà cái đầu của tôi nó rất là dở, thế rồi cứ đến giờ là phải lên ngồi đây thôi. Lúc đó mình mong muốn những chữ ở trong tâm thức mình nó nhảy ra, mình đã không chịu nhảy ra. Thế rồi một cái điều may mắn nó tới, đó là cái cách thực tập của tôi. Tôi làm cho mình bớt hồi hộp. Các vị biết tôi thực tập thế nào không? Thưa giảng dị, tôi chỉ làm một điều, đó là tôi nói thầm một tiếng thôi. Khi tôi thở vô, tôi nói thầm một tiếng khi tôi thở ra. Thay vì các vị nói thầm cái câu là hít vào, hoặc các vị nói thầm cái tiếng là thở ra. Thế nhưng mà cái tác dụng của nó không có mạnh. Cái cách thực tập của tôi đó là tôi nói một tiếng hít, mà tôi nói dài theo cái chiều dài hơi thở tôi đi vô. Các vị thử làm thôi, các vị thấy tâm mình nó lắng dịu rất là dễ. Thay vì mình nói đơn từ, tức là từng tiếng, thì mình nói một tiếng nó kéo dài ra theo cái chiều dài hơi thở mình. Và một tiếng thở, thay vì nói thở thì ta nói thở, thì các vị sẽ nghe một cái điều chuyển biến rất là tự nhiên, đó là tâm của mình nó ổn định vô cùng, nó dịu lại. Những cái ưu tư, những cái lo lắng, những cái xao động tự nhiên nó dừng lại ngay. Rồi từ cái điều này đi sang qua rất là nhiều lĩnh vực khác, thưa các vị. Ví dụ như cái giận nó đang sinh khởi trong tâm thức các vị, mình chưa cần làm gì nhiều đâu, mình chỉ cần đọc thầm cái tiếng giận kéo dài theo từng hơi thở đi vô, cái tiếng giận kéo dài theo từng hơi thở đi ra, thì các vị sẽ thấy rất là hiệu quả. Trong vòng 5 hơi thở, cái giận của các vị nó dịu xuống liền. Và những cái tâm hành khác như xao động, như lo lắng, như bất an, như buồn phiền, các vị chỉ cần sử dụng một từ thôi, buồn, giận, nó đi theo hơi thở đi vào đi ra thôi. Và các vị thử làm thì thấy cái phương pháp này rất là hiệu nghiệm, rất là màu nhiệm. Và thưa đại chúng, là đôi khi người ta nghĩ chắc thầy Phước Tịnh hay lắm, nói hoài mấy năm mà nói không hết. Thưa các vị, không có hay gì cả. Giản dị tại vì tôi có một cái phương pháp tự làm cho mình đó, lắng dịu, nó ổn định. Và khi tâm thức tôi nó lắng dịu, nó ổn định, thì đối trước thính chúng, tôi chỉ cần nhận diện tâm thức tôi, những cái điều thực sự có mặt và mình muốn chia sẻ, thế thì mình đưa nó ra. Cho nên những cái điều mình chia sẻ nó rất là gần gũi, và nó đến với các vị thực tập được. Và xin thưa rằng cái phương pháp mà các vị nói từng tiếng một, theo động thái, theo từng hơi thở một để thực tập, nó rất là tuyệt vời, rất là hay. Và cái này không phải là cái điều gì xa lạ chúng ta mới sáng chế, mà cái điều này nó đã có mặt trong kinh văn của Đức Phật dạy. Các vị mà tham dự những khóa thiền Vipassana của các sư dạy, các sư cũng dạy điều này thôi. Ví dụ như khởi chân bước đi, và nói chung là tất cả những phương pháp chúng ta thực tập nó đều có cái gốc từ truyền thống thiền tứ niệm xứ cả. Và cái con đường tu chúng ta, thưa các vị, chúng ta nói cho nhiều, nhưng mà cái khả năng chuyển hóa nơi tâm mình nó không xảy ra. Mình vẫn ôm một quá khứ rất là dày, những cái xao động buồn phiền, thì đời sống mình, thưa các vị, nó tràn đầy sự bất an bên trong. Và khi cái bất an bên trong tâm thức của các vị có mặt, thì không thể chối cãi được rằng nó sẽ tràn đầy ra bên ngoài. Và những người thân chúng ta, họ là những người tội nghiệp nhất, họ lãnh lấy cái bất an của mình vung vãi vào họ. Này chồng ta, vợ ta, con gái ta, người thân của ta. Trong khi đó thì cái phương pháp để điều phục tâm hành xao động và những cái trạng thái buồn phiền nơi các vị rất là dễ, không khó khăn gì cả. Các vị thử niệm từng câu như thế. Đây gọi là niệm thân hành, hay chúng ta gọi là niệm pháp cũng đúng, hay là niệm thọ cũng được. Tức là từng cái trạng thái tâm có mặt của các vị đối chiếu với nó. Ví dụ như cái giận, các vị chỉ cần nói một tiếng giận theo với hơi thở đi vào, tiếng giận theo với hơi thở đi ra, và mình đem cái sự chú ý mình chú ý cái hơi thở đi vào đi ra kèm theo với một tiếng nói, thế thì cái điều chắc chắn rằng là cảm thọ của các vị, dù cảm thọ đó nó đang gây sao động rất lớn, bất an rất lớn, nhưng chắc chắn là nó theo hơi thở, nó ba điểm mất thôi. Phương pháp này rất là hiệu nghiệm. Và nếu chúng ta không thực tập cái con đường này đi đi vào thì thưa đại chúng là sẽ khó có một cái phương pháp nào đi vô để thành đạt được cái con đường an lạc hiện tiền, chứng nghiệm được hạnh phúc, niềm vui. Và sâu xa hơn, đó là các vị thánh A-la-hán ngày xưa cũng bằng cái con đường niệm hơi thở như thế này, niệm tâm hành như thế này, chứng được thánh quả A-la-hán. Trong kinh Lăng Nghiêm có một bài kinh rất là hay. Đức Thế Tôn gọi các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát, trình bày những pháp tu của các ngài. Có những người thì từ cái nhìn các ngài chứng nhập được thánh quả, có người thì từ cái nghe các ngài chứng nhập thánh quả, có người thì từ cái nhận biết, cái tâm thức chứng được thánh quả. Và có người kỳ lạ hơn nữa là những cái lạnh nóng của thời tiết, của nước bên ngoài chạm vào thân họ, họ quy chiếu về bên trong tự thân và chứng được thánh quả. Và nghe nhiều vị Bồ Tát trình bày những pháp tu thành công như vậy, sau đó Đức Thế Tôn kêu ngài Văn Thù, nói là xin ngài vui lòng lựa ra một cái pháp môn nào nó giản dị nhất, thuận tiện nhất, có hiệu quả nhất, để cho những người ở nhân gian này họ có thể thực tập được thành công. Sau đó thì ngài Văn Thù ngài chọn ra một pháp môn là từ âm thanh, từ cái tiếng nghe đi vô, thì cái con đường thực tập dễ thành công nhất, thưa các vị. Và từ những câu kinh Đức Phật dạy ngày xưa, mình quy chiếu trở lại cái cách thực tập, rõ ràng là cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ cùng các vị đó là âm thanh nó rất là quan trọng. Âm thanh đầu tiên nó dẫn dắt tâm thức ta, nó làm sinh khởi vui buồn trong ta. Rồi cũng từ cái cửa ngõ âm thanh nó dẫn các vị đi vào tự tâm bất sinh bất diệt của các vị, chứng nghiệm được thánh quả. Và cái điều này rất là rõ ràng thôi. Trong đời sống thường ngày, thưa các vị, ta muốn xác định một cái điều gì, muốn truyền đạt một cái điều gì, đều phải thông qua ngôn ngữ để làm được điều này. Ngay từ bé thơ ta đã tập tành những loại ngôn ngữ để biểu đạt tình cảm của mình, ý chí của mình, sự thèm muốn của mình, hoặc càng hơn là cái sự đói khát của mình. Rồi lớn hơn một chút, ta dùng âm thanh ngôn ngữ để truyền đạt cho những thế hệ xa chúng ta qua cái khả năng viết tắt của chúng ta. Và hành tinh này có mặt, cái nền văn minh cho tới hôm nay cũng được truyền đạt bằng các con đường âm thanh ngôn ngữ. Và có những bài thơ, thưa các vị, cách chúng ta chừng vài trăm năm, thế nhưng mà tới bây giờ các vị có cơ hội đọc lại những dòng chữ, nó cũng có cái năng lực kỳ lạ là nó đánh động vào trái tim của các vị, làm cho các vị thổn thức và bồi hồi. Âm thanh cạn đó là cái cách các vị truyền đạt ra ngôn ngữ, và âm thanh nằm ở tầng sâu đó là cái sự suy diễn cái tâm thức của các vị, nó cũng là một loại âm thanh cả. Âm thanh thô là lời nói, âm thanh mình đó là những cái suy tư trong các vị. Và cái mức độ chia sẻ đầu tiên đến với các vị, mình muốn thưa nó là cái năng lực của âm thanh về cái hướng nào nó cũng tuyệt vời cả. Cái hướng đi vào thế gian, cái hướng truyền đạt tình cảm, cái hướng chinh phục lòng người cũng bằng âm thanh. Và cái hướng quay trở lui về nơi tự thân các vị để có thể thâm nhập được đạo lý, có thể vượt khó sầu khổ, thì âm thanh cũng vẫn cứ rất là tuyệt vời. Thưa đại chúng, là mình ghi mấy câu ở trong kinh Lăng Nghiêm để cống hiến cho các vị. Đây là những câu rất là hay. Bốn câu thôi. Đọc âm của đó rồi mình giải thích, là chúng ta chia sẻ những điều mình muốn thưa cùng các vị. Nguyên âm của nó là: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục chứng tam ma đề, đương tùng văn trung nhập. Tức là cái phương pháp màu nhiệm tuyệt vời nhất trong cái hành tinh này, nơi thế giới này, giúp cho con người trên địa cầu này, đó là cái con đường từ nghe mà đi vào cái sự thanh tịnh của tâm. Và người muốn chứng được định, tam ma đề là samadhi, tức là định, thì phải từ cái nghe đi vô thôi, chứ không có con đường khác, thưa các vị. Và có ba điều mình chia sẻ nơi đây thôi. Điều thứ nhất, chúng ta nói đến âm thanh dẫn dắt vào phiền não. Điều thứ hai, âm thanh dẫn dắt ta vào an lạc. Và phần thứ ba, đó là cái con đường thực tập. Cái điều đầu tiên, thưa đại chúng, là âm thanh dẫn dắt vào phiền não này là cái điều gì rất là hiển nhiên và các vị có thể kinh nghiệm được. Một câu nói xúc phạm mình thôi, mình khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi thương. Kết thân với nhau 20 năm, tình nghĩa rất là đầy. Thế nhưng mà một câu nói là cắt chiếu ngồi riêng được rồi đó. Cái chuyện này nó rất là hiển nhiên thôi. Rồi cái chuyện tinh tế hơn, thưa các vị, ngôn ngữ âm thanh nó qua cái chiều dài của thời gian và không gian, 20 năm, 30 năm. Thế nhưng mà có cơ hội các vị đọc lại thì nghe lòng cũng chơi vơi. Ví dụ như những dòng thơ hay ho của người ta, người ta viết bằng tất cả nỗi lòng đó. Các vị đọc, các vị tự nhiên thấy lòng mình rất là chơi vơi. Tiếc là tôi không có nhớ những bài thơ để làm cho đứt ruột, đứt gan. Ví dụ vài câu thơ của Quang Dũng thôi. Chắc các vị biết cái bài Đôi Bờ, lời rất hay. Ở đây đại chúng thì như không ai, không ai thích thơ. Mấy cái câu như là thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai, ở đây có một số vị biết. Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai, sông xa lớp lớp trận mưa dài, mắt kia em có sầu cổ hoành, khi chớm heo về một sớm mai. Tất nhiên bài rất là hay. Và một bài nữa, thưa các vị, cũng rất hay của Quang Dũng, bài Đôi Mắt Người Sơn Tây đó. Mở đầu là: em ở thành sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi, cách biệt bao ngày quê mất bạc, chiều xanh không thấy bóng ba vì. Vầng trán em vương trời quê hương, mắt em dịu dịu buồn tẩy phương, tôi nhớ sớm đoài mây trắng lắm, em có bao giờ em nhớ thương. Dĩ nhiên là những cái địa danh này nó rất là hay. Và nếu các vị là những người sinh trưởng trên đất Bắc, ở Sơn Tây, thì nghe cái các vị bồi hồi liền à. Nào núi Ba Vì, nào thành Sơn Tây. Và những địa danh như sông Đuống, thưa các vị, nó là cái gì, nó rất là đánh động nơi trái tim của ta. Những cái từ họ dùng giống như là cái từ thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai. Ơ hờ nghĩa là gì? Chẳng ai biết nó nghĩa là gì cả. Thế nhưng mà cái tiếng đó nó làm cho lòng mình rung rinh á. Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai, sông xa lớp lớp trận mưa dài, mắt kia em có sầu cổ hoành, khi chớm heo về một sớm mai. Thưa đại chúng, là một chút ngôn ngữ của thi ca thôi thì các vị thấy là nó dắt dẫn mình đi đâu. Dắt dẫn đi đâu? Lòng bồi hồi bồi hồi. may là mùa đông ở đây nó không có đến nỗi làm cho chúng ta bị cô quạnh, nhớ thương nó tràn đầy, cho nên thơ nó chưa có đánh động nhiều lắm. Chứ nếu mà mùa đông đủ lạnh, thời tiết nó se sắt bên ngoài, ta không thể đi đâu được mà ngồi trong nhà và đọc thơ thì thôi chảy nước mắt như chơi. Đó là cái chuyện thi ca ngôn ngữ của nhân gian nó là như vậy. Cho nên thưa đại chúng là cái điều đầu tiên mình xác định với nhau là mọi thứ phiền não, khổ đau, ràng buộc của đời người nó sinh ra từ ngôn ngữ, sinh ra từ âm thanh. Người ta dùng mọi cách để truyền đạt âm thanh đến với nhau. Nền văn minh này cũng được truyền đạt bằng âm thanh, bằng ngôn ngữ. Tình cảm, đời sống con người cũng được truyền đạt bằng âm thanh, bằng ngôn ngữ. Chỉ có ba từ thôi mà cuộc đời ta hệ lụy cho tới ngần này. Ba từ các vị biết quá rành rồi. Ba tiếng thôi là mình gắn cuộc đời mình lại với nhau và hệ lụy luôn cả một đời người. Thưa các vị, ba từ thôi chứ mấy. Và thưa đại chúng là cái điều này nó rất là hiển nhiên, cho nên từ cái căn bản đó các vị phân ra cả một cái chiều dài của phiền não khổ đau, nó đều kết hợp lại bằng ngôn ngữ văn tự, bằng âm thanh, bằng câu nói. Rồi cái chiều thâm sâu hơn, các vị nhìn lại lòng mình thì thấy điều này ngay. Mọi cái giận, tức, buồn, phiền, bất an, lo âu vân vân là những tràng chữ nghĩa âm thanh từ bên trong các vị nó sinh khởi, nó kéo dài như những cái toa tàu dài bất tận đến hoài không hết, và nó hình thành phiền não khổ đau, bất an sầu muộn nơi tâm thức chúng ta. Cho nên khi có bất cứ một cái buồn phiền giận tức nào, các vị hãy làm một việc dễ dàng, đó là nhận biết đây là những tràng âm thanh ngôn ngữ đang đi lên trong tâm thức ta, xui khiến ta buồn giận ghét thương, đẩy cuộc đời ta nổi chìm trong sáu nẻo luân hồi. Âm thanh ngôn ngữ nó có ma lực lớn như vậy, rõ ràng là nó có ma lực. Và những cái từ mà người Việt bây giờ họ dùng tôi thấy rất là hay. Các vị biết là người ta dùng con chữ đó, ngày xưa gọi là chữ, bây giờ người ta dùng thêm một cái từ trước đầu là con chữ, tức là mỗi một chữ nó có sức sống riêng của nó, nó sinh động như một sinh vật chứ không phải là chữ nghĩa bình thường trên trang giấy đâu. Cho nên họ dùng những con chữ. Có khi một bài thơ nó hay một chữ một thôi, cái chữ kia nó nâng đỡ luôn toàn bài thơ, nó làm cho bài thơ có sức sống. Có khi người ta nói một buổi nhưng mà gom lại nó có một câu hay chứ mấy, thưa các vị. Và một câu hay đó gom lại có một chữ hay chứ mấy, chắc như vậy thôi. Và từ cái điều đó, thưa các vị, mình đi đến phần thứ hai, các vị thấy là mọi cái con đường thực tập của các vị có khi nói thì dài dòng nhưng mà chỉ cần một chữ là đủ thực tập. Ví dụ như phần đầu mình chia sẻ cùng các vị đó, hãy dùng một từ gắn liền với hơi thở thôi. Cái con đường âm thanh nó dẫn dắt mình đi ra buồn giận ghét thương, thì cái nguyên tắc rất là hiển nhiên, đó là con đường âm thanh nó cũng dẫn dắt các vị đi vào ngay bên trong tự thân các vị, đi vào cái chiều sâu nhất của tâm thức các vị để đoạn đứt buồn giận ghét thương. Một hôm có một vị tướng kia về thăm nhà, bà vợ mách với ông, nói ông dạy giùm con coi. Con bé nó mới 5 tuổi thôi mà nó rất là nghịch, rất là ngoan, không nghe lời. Ông là một người chỉ huy ở chiến trường, ông có thể điều hành ba quân, ông dùng cái kỷ luật của quân đội ông dạy con gái ông coi. Ông nói ồ được. Ông nói này con, ngay từ bây giờ khi muốn nói năng với bố thì con phải thưa ngài. Con nói xong một câu rồi con thưa ngài. Con nói vâng thưa ngài. Rồi dạy thêm câu thứ hai, Thậm chí con muốn ăn một cây cà ren, con cũng phải nói là thưa Ngài, con muốn ăn một cây cà ren, thưa Ngài. Vâng, con sẽ nhớ thưa Ngài. Thế rồi cái chuyện xảy ra nó là thế này. Ngài lễ tạ ơn đến, ông chở con bé đi phố để mua sắm những thứ cần cho nó. Nó ngồi phía sau thôi, nó không ngồi ngang ông. Rồi xe chạy được một đoạn, cái nó bò qua băng trước, nó leo lên, nó ôm cổ ông, nó nói nhỏ như một câu: tôi đố các vị nó nói cái câu gì, các vị đố đúng được là hay đó. Nói câu gì? Không ai đoán ra. Thưa các vị, là nó nói một câu giản dị. Nó nói: thưa Ngài, Ngài có biết không, con yêu Ngài lắm, thưa Ngài. Ông nghe những cái quy luật của mình đặt ra nó trở thành vô nghĩa. Và kể câu chuyện đó để thưa cùng các vị là ở tầng cạn, âm thanh chúng ta nghĩ nó rất ư là quan trọng. Nó dẫn dắt đời sống chúng ta, từ dẫn dắt đi vào nẻo luân hồi, thiền não, đến dẫn dắt đi vào con đường tu tập. Thế nhưng mà cái điều mình muốn chia sẻ chiều sâu đó là cái phẩm chất, cái tâm thức của mình cài vào lời nói, có phải vậy không? Tâm thức mình cài vào lời nói nó tạo thành chất lượng của âm thanh, chứ không phải là bản chất của âm thanh nó có cái năng lực gì ghê gớm đâu. Cũng một câu nói, dù cho ông tướng kia ông có ra nhiều cái điều kiện bắt con mình nó làm theo như một anh lính, thế nhưng mà dù nó nói cách gì nó nói, nhưng mà ngôn ngữ nó sử dụng thế nào không quan trọng, nhưng mà cái điều nó muốn truyền đạt nơi tâm thức của nó thì rõ ràng là dù câu nói ấy là thương Ngài hay là không thương Ngài gì, lòng thương của nó trải ra thì ông cũng phải chịu thua thôi. Cái chiều sâu âm thanh nó mới quan trọng, tức là cái phần tình cảm tâm thức người ta gửi vào bên trong âm thanh nó mới là quan trọng. Rồi có một câu chuyện nữa cũng tức cười, mình kể ra đây cống hiến cho các vị. Có một vị mục sư kia đến thăm gia đình có một tín đồ. Người tín đồ kia than phiền, nói: dạ thưa Ngài, tôi có nuôi một con cát. Dạy nó nói, thế nhưng mà nó ăn nói rất là thiếu văn hóa, rất là du côn. Cái vị thầy kia, tức là vị mục sư, nói: ồ, không có sao đâu, tôi cũng có nuôi một con cát, thế nhưng mà nó ăn nói rất ư là thanh tao, rất ư là cao quý, nó được nuôi dưỡng trong cái điều kiện sang trọng mà. Thôi thì bà cho nó, cho tôi mang về, tôi nhốt chung cái lòng với con cát của tôi, nó sẽ học theo cái cách hành xử rất là cao quý của con cát nhà tôi nuôi. Bà kia rất là thích, thưa Ngài, tôi sẽ vâng lời Ngài. Thế thì đưa con cát du côn của bà nhốt chung lòng với con cát của vị mục sư. Vừa vô tới nơi thì có con cát nhà ta nói: này, cái con nhép kia, tức là cái con quắt con kia, mi có biết không, mi đáng là vợ của ta đấy. Nó nói bằng cái giọng rất ư là du côn. Cái con cát của vị mục sư kia nuôi, nó ăn nói rất là nhã nhặn, nó nói: ôi, lại chúa tôi, đây là lời tôi mơ ước được nghe từ lâu rồi. Thưa đại chúng, đây là câu chuyện vui mình kể ra đây để minh chứng cho một điều thôi. Thưa đại chúng, là mình kể những câu chuyện vui để chứng minh một điều thôi. Điều thứ nhất đó là tất nhiên âm thanh nó có khả năng dẫn dắt chúng ta, nhưng mà quan trọng hơn nữa là cái phần chìm bên trong của âm thanh người ta cài vô đó, tức là nội dung của điều anh truyền đạt nó mới quan trọng. Mà nội dung truyền đạt nó không phải cạn ở ngang cổ ta đưa ra đâu, mà nó nằm sâu bên trong tâm thức của ta, ý tưởng của ta, suy nghĩ của ta. Mình hát một lời, mình chỉ hát bằng cần cổ đưa ra thì lời đó không đánh động được ai. Mình hát bằng cả tấm lòng của mình, bằng trái tim của mình thì nó đi đến tâm thức người ta. Lời mình viết ra, thưa các vị, mình viết bằng cái sự suy nghĩ bồng bềnh, mượn đầu trên xuống dưới lắp ghép lại, thì lời đó không có năng lực đánh động vào ai cả. Thế nhưng mà lời đó nó tuôn chảy từ tấm lòng của các vị, thì dù cho thời gian có qua 300 năm, 500 năm, thế nhưng mà lời đó mỗi lần dở ra đọc mới tin, và năng lực đánh đồng nó vào tâm thức ta cũng làm cho lòng mình bồi hồi được. Và từ cái điều đó mình đi vô cái sự thực tập. Thưa các vị, thực tập thứ nhất là mức độ cạn là các vị dùng âm thanh để dẫn dắt tâm thức các vị đi về cái hướng an lạc, thiện lành, rất là dễ. Chúng ta đang đi vào cái con đường thiền tập. Và để làm thành công được điều này, thưa đại chúng, là cái con đường hay nhất, không có cách gì bằng các vị thử thực tập từng tiếng một. Thở, các vị kéo dài cái tiếng đó cộng với cái động thái thở của các vị. Tại sao mình phải làm như thế này? Các vị đều biết là khi mình thở mà mình nói một câu nói khác thì cái năng lực tập trung của ý thức mình nó không có gắn vào hơi thở, cho nên hơi thở một đàn, ý thức đi một nẻo. Tôi ví dụ thế này, trong truyền thống niệm Phật chúng ta thường được dạy là hay niệm A-di-đà-phật liên tục. Thế nhưng mà khi các vị niệm đã thuần, đã quen rồi thì tâm thức cứ niệm, ý nghĩ cứ đọc cái câu niệm Phật một cách theo quán tính thôi. Nhưng mà một đàn thì ý thức của các vị nó đi cái nẻo khác, chứ nó không có an trú lại ngay nơi cái tiếng niệm Phật. Có phải vậy không? Cái ví dụ gần là thế này. Các vị dở trang kinh ra, các vị tụng mất 2 tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà chúng ta hãy trung thực khỏi lòng đó là 2 tiếng đồng hồ mình tụng kinh đó, tâm mình nó có dừng lại ngay nơi lời kinh không, hay là nó đi chơi rất là nhiều. Mắt thì nhìn chữ, miệng thì đọc trang kinh, thế nhưng mà tâm thức mình thì nó có quyền đi chơi, nó đi rất là xa. Và cái điều này rất hiển nhiên là chúng ta cũng làm lại cái việc là miệng thì cứ niệm Phật hoặc tâm thức thì cứ niệm Phật, nhưng mà lòng vẫn cứ bồng bềnh ra đi thôi. Trong khi đó thì cái phương pháp thực tập của chúng ta gần gũi nhất, dễ dàng để mời tâm về có lại ngay nơi thân, đó là các vị niệm từng tiếng thôi. Hít hay thở, các vị bước từng bước, cứ mỗi một cái âm thanh khởi lên trong tâm thức, nó kèm với một cái động thái của thân. Điều thứ nhất là âm thanh nó trùng hợp với động thái của thân, cho nên nó dễ làm một cái gạch nối gắn liền lại giữa thân và tâm thức của các vị. Cái điều này rất là dễ làm. Và làm là được ngay, và làm là có được niềm an lạc, yên định liền. Đó là cái bước rất là cạn chúng ta thử thực tập. Đó là cái con đường thứ hai, từ âm thanh các vị dẫn dắt ý thức của các vị trở về cái chỗ an lạc ngay bây giờ. Và thưa đại chúng, là khi các vị làm được điều này thì các vị tức khắc loại trừ được những cái sao động buồn phiền bất an ưu tư của tâm thức ngay. Và chúng ta tu tập, chúng ta chưa nói chuyện gì xa xôi, chúng ta làm cho lòng mình nó tràn đầy cái sự an bình, đó là đã là một bước tiến lớn vô cùng trong đời sống rồi. Mình thử hình dung là mình có mọi thứ trong nhân gian, có tiền của nè, có danh vọng nè, có người thương nè, mình không thiếu một thứ chi cả. Thế nhưng mà lòng mình nó luôn rối bời, luôn bất an, luôn sao động, lo âu những cái chuyện nó không đâu. Thế thì dù cho người kia đang ở trong đống vàng, đang trong cái điều kiện hạnh phúc, thế nhưng mà người đó vẫn là người không hạnh phúc. Lòng mình mà nó yên bình thì thưa các vị, rõ ràng là trong cái điều kiện đời sống ngay bây giờ và ở đây của các vị trên đất nước này, ai cũng là người đang đủ đầy hạnh phúc cả. Có mấy đứa đệ tử Việt Nam nó gửi cho tôi những tấm hình, nó ghép 2 phần của đời sống lại gọi là tương phản. Một bên đó là một người đang nằm trên giường lăn qua lăn lại, đầy đủ cái điều kiện tiện ích của đời sống, ấm cúng vô cùng mà không ngủ được. Còn một bên đó là những em bé châu Phi không có một manh vải, không có một điều kiện sống gì cả, nằm ở ngoài hè phố thôi. Một bên thì người ta dư ăn dư để, ngồi trước mâm ăn không buồn ăn, còn bên thì không có cái gì để ăn cả. Một bên thì đời sống người ta dư thừa bệnh tật do thức ăn, một bên thì chết vì thức ăn. Và thưa các vị, cái sự tương phản cuộc đời này rất là rõ ràng. Và nếu các vị có được một cái nhìn, nếu cái tâm các vị đủ định tĩnh, thì các vị thấy là đời sống mình đã đầy, đã đủ, đã dư. hạnh phúc rất là dư dả. Mình đang dậm trên hạnh phúc để đi đây. Lâu lâu tôi hay điện thoại về Việt Nam thăm đệ tử tôi. Nó nói thưa thầy, chùa vắng que, buồn hiu à. Tôi nghe tôi không biết phải nói sao để dạy. Trong khi đó thì thưa các vị, chùa mà không ai tới cũng là hạnh phúc chứ. Không ai tới thì mình đóng cửa lại, thầy trò mình ngồi mình tu với nhau không hạnh phúc ư? Thế mà nó nói chùa vắng buồn quá. Rồi hỏi ngược lại chứ, con tu cái kiểu gì ngộ vậy? Chứ chi mà thiếu ăn nè, thiếu mặc nè, thế thì than phiền cho phải. Còn lần này Phật thương cho cái ăn cái mặc đủ dư giả, đời sống yên bình, thân không tật bệnh, có cửa có nhà để ở. Thế mà nó nói tu buồn, tu chịu không nổi. Mình không biết phải nói sao. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị, chỉ cần làm một điều giản dị, đó là các vị làm cho tâm các vị yên bình, tĩnh lặng, an trú được ngay sát na hiện tiền, thì các vị cảm thấy là những cái nhu cầu đời sống tự nhiên nó không còn đặt ra nữa. Những cái mà mình gọi là bất hạnh, khổ đau, buồn phiền, lo âu, tự nhiên nó rơi rụng hết. Tự nhiên mình quán chiếu là tự thân mình, mình thấy mình đã đủ, mình thấy mình đã giàu, mình thấy mình có tràn đầy cái niềm vui và hạnh phúc ngay trong đời này. Và nếu tâm của mình nó luôn sao động, mình không có thực tập được cái cách này, thì cho dù các vị là Tổng thống Mỹ, các vị vẫn là người bất hạnh thôi. Hay là các vị được lên trên cảnh trời là một vị thiên đế, các vị cũng cảm thấy bất mãn với điều kiện của cảnh giới thiên đường thôi. Điều này nó rất là rõ ràng. Và mình lặp lại, cái cách thực tập tuyệt vời và hay nhất là cái bước đầu để cho chúng ta đi vào con đường thực tập sâu xa hơn, đó là các vị thử niệm hơi thở bằng từng tiếng một. Thay vì cái sự nhận biết hơi thở đòi hỏi chúng ta thực tập rất là lâu mới có thể thành đạt được, bây giờ chúng ta thử làm một điều căn bản hơn những điều căn bản nữa, là cứ mỗi một hơi thở các vị niệm một tiếng thôi, vào ra, mà không phải nói từ đơn, hãy nói cái tiếng vào đó nó dài theo cái chiều dài hơi thở các vị đi vô, thì các vị sẽ thấy là âm thanh đã từng dẫn dắt ta vào phiền não, thì bây giờ âm thanh dẫn dắt ta đi vào chiều sâu của tự thân, đạt đến cái chỗ yên bình, tĩnh lặng của tự thân liền trong vòng 3 hơi thở thôi. Và thưa đại chúng, cái điều này tôi làm hàng đêm. Có những hôm tôi không ngủ được, con mắt nó sáng trưng lên, thì tôi cứ niệm, hít vô tôi nói thức, thở ra tôi nói thức. Tôi thách nó, thử coi nó thức được bao lâu cho biết. Và thưa các vị, kỳ lạ là mình mỉm cười nhìn nó và mình nói cái tiếng thức, thế mà chừng 10 hơi thở là ngủ, ngủ rất ngon, giấc ngủ không hề mộng mị gì cả. Và nếu các vị hỏi đại chúng Lộc Quyển thì biết rằng tôi là người rất dễ tánh. Quý thầy mà mời uống trà là uống liền, không có từ chối một ly trà nào hết. Mà trà uống buổi tối cả bình này qua bình kia, thế mà biểu nó ngủ, nó không bao giờ chịu ngủ, mà biểu nó thức bằng cách đó thì nó lại ngủ. Và rất là dễ. Cái sự thực tâm này nó rất là màu nhiệm, thưa các vị. Cái con đường thực tập cuối, thưa đại chúng, là ta đi vào chiều sâu. Một hôm có một vị thiền sinh tới tham vấn một vị thiền sư. Nói thưa thầy, con mới vô Tùng Lâm tu, chưa biết đường nào để vô đạo được. Xin thầy từ bi mở cho con cánh cửa phương tiện để con đi vô cho dễ. Nghĩa là đi vào cái cửa nào dễ nhất để tu. Ông hỏi chứ, mi có nghe cái tiếng mưa ngoài kia không? Thiền sinh nói dạ con có nghe. Nó đi vào bằng cửa đó đó. Thế thì mình đi vào bằng cửa nào? Thưa các vị, là thiền sư hà tiện lời cho nên nó rất là khó hiểu cho chúng ta đi vô. Rồi mình kể thêm một câu chuyện nữa. Một hôm có một thiền sinh tới tham vấn. Nói thưa thầy, từ bi dạy cho con cái pháp môn để con có thể tu tập thành tựu được niết bàn hiện tiền. Ông nói ta già rồi, ta không có nghe rõ ràng, ông tới gần gần ông nói cho ta nghe. Vị thầy kia cũng rất là hiền, rất là thơ ngây. tới gần gần kê miệng vô lỗ tai, nói là bạch hòa thượng, ngài từ bi dạy cho con pháp môn để cho con tu tập chứng được niết bàn. Ông nạt cho ông nói bộ tao điếc sao mà tới kê gần lỗ tai ta. Và thưa các vị, câu chuyện rất hay, nhưng mà ý của vị thiền sư kia muốn dạy chúng ta điều gì? Thưa đại chúng, là chúng ta đều biết rằng cái nhìn của ta nè, cái nghe của ta nè, cái sự suy nghĩ của chúng ta, cái buồn vui của chúng ta, nó đều đi ra từ một nguồn thôi. Đó là nguồn tâm thức của các vị, có phải không? Mình tu mức độ cạn là mình tu từ cái nghe đi vô, từ cái nhìn đi vô. Nhưng mà tu ở mức độ thâm sâu là ngay nơi cái nguồn tâm thức của các vị, thì gọi là thành đạt được, hoặc đi vào cái chiều sâu của tâm thức các vị. Có những cái trường hợp đó là mắt nè, tai nè, mũi nè, nó cùng phát sinh cái sự nhận thức một lượt, chứ không phải là chỉ thuần có mắt mới phát sinh nhận thức. Các vị nhìn, các vị ngửi, các vị nghe, các vị nếm, phải không? Cùng một lúc. Thế thì cái điều căn bản đó là từ bên trong nó có một cái nguồn ánh sáng. Ví dụ như nhà người ta có 6 cửa, do vì bên trong có đèn sáng cho nên 6 cửa đó mở ra thì người ta thấy ánh sáng bên ngoài. Cũng như thế, từ bên trong các vị nó có một cái nguồn của tâm Phật bất động, cho nên mắt mở mới thấy, tai mở mới nghe, mũi ngửi mới biết mùi. Và cái điều này trong cuộc sống đời thường ta đã chứng nghiệm, chứ không cứ gì mình tu mới chứng nghiệm. Tôi ví dụ một cách rất dễ hiểu thôi. Ví dụ như các vị ăn tô phở ngon có nghĩa là gì? Không chỉ đơn thuần là bánh phở ngon, cái nước súp nó ngon, mà nó còn do việc người ta trình bày cái tô phở kia nó có cọng rau xanh, có trái ớt đỏ, phải không? Rồi có cái gì nữa? Nó có cái mùi thơm của nó đi vào mũi nữa chứ. Rồi nó có cái gì nữa? Tai mình nghe tiếng người ta húp xì sụp gần bên cạnh kìa, nó cũng làm ngon đi chứ. Thưa các vị, đôi khi trong những bữa ăn mình thấy rất là tức cười, đó là thế này. Mình nói chuyện lan man một tí. Cái pháp chế nhà Phật dạy cho các thầy cô ăn rất là đầm thắm, rất là ôn hòa, rất là chánh niệm. Cho nên canh của người ta múc từng muỗng húp vô nó rất là điệu. Và thưa các vị, nó không có ngon gì cả. Cái nguyên tắc của canh là người ta phải húp có tiếng kêu nó mới ngon. Đúng nguyên tắc nó là vậy. Và theo cái nhìn của người tu thì nó rất là thô, cho nên người ta phải múc từng muỗng bỏ vô miệng thế này, gọi là không có thưởng thức đúng cái hương vị của nó. Và từ cái điều đó mình trở lại cái tô phở. Thưa đại chúng, là ngoài cái màu sắc các vị nhìn, cái mùi hương các vị ngửi, cái tiếng nghe của các vị đối với những người bạn cùng bàn đang ăn phở, còn có một yếu tố quan trọng nữa là tâm thức của các vị gắn vô nữa nó mới ngon, phải không? Trong quá khứ mình đã từng ăn phở nơi đâu đó, cái đẹp của năm xưa, cái hình ảnh của Hà Nội năm xưa nó hiện về, nó đầy trong tô phở là những kỷ niệm của mình, ấn tượng của mình, bao nhiêu điều nó trộn lại để nó làm thành một cái tô phở ngon, chứ không có giản dị là chỉ có ngon của vị không, có phải vậy không? Thì thưa các vị, giản dị một điều là mình thưởng thức một món ăn thôi, nó đòi hỏi cả 6 yếu tố của tâm thức có mặt. Và từ cái điều này chúng ta quy chiếu là để đi vào chiều sâu sự thực tập, chứ không phải mình quảng cáo chuyện ăn phở đâu. Thế là chúng cái chiều sâu sự thực tập là từ cái thấy, từ cái nghe, các vị phân cái nguồn để trở về cái nguồn tâm của các vị, cái nguồn bất động nơi tự tâm của các vị, gọi là chúng ta đi từ cạn vào chiều sâu. Ví dụ như mình thực tập từng tiếng một, thở, hít, bước, đi, nằm, vân vân, mọi cái đối tượng của đời sống đến với các vị đều khởi một tiếng nói thầm kèm theo với cái động thái của thân, gọi là bước thực tập căn bản ban đầu ta làm để mình có được một cái sự ổn định, để có được cái năng lực định để đi vào cái chiều sâu. Chiều sâu đó là gì? Thưa đại chúng, là tiếng ở bên ngoài thì có lúc có, lúc không. Tôi nói thì các vị nghe, rồi tôi không nói, không gian này im liền không có một tiếng nào thì các vị có nghe không? Cũng đang nghe, có phải vậy không? Các vị nghe cho nên các vị biết rằng lúc đó không có tiếng này Phước Tịnh, nó làm ồn tai. Ngày xưa thưa các vị là Đức Thế Tôn dùng cái phương tiện này để dẫn người ta đi vào chiều sâu của tự thể tâm. Thế Tôn sai Ngài La Hầu La thỉnh một tiếng chuông, hỏi đại chúng, hỏi A Nan có nghe không. A Nan nói giờ bạch Thế Tôn có nghe. Và khi tiếng chuông hết, hỏi A Nan có nghe không, nói giờ không nghe. Thế Tôn sai thỉnh lần thứ hai, hỏi có nghe không, nói giờ có nghe. Và chuông hết, hỏi có nghe không, nói giờ không nghe. Và thưa các vị, chúng ta đều đi theo cái con đường này, giống y Ngài A Nan ngày xưa vậy. Dù chúng ta cũng thông minh đó, nhưng mà không khác được. Ta cứ quan niệm là có nghe là lúc có âm thanh, có tiếng động, còn không nghe là lúc không có âm thanh, không có tiếng động. Nhưng mà điều này sai. Tại sao? Âm thanh bên ngoài có cùng không, nhưng mà cái nghe của các vị chưa bao giờ gián đoạn, chưa bao giờ ngừng, chưa bao giờ thiếu. Mắt ta cũng thế. Thưa đại chúng, là hình sắc đến với mắt các vị, các vị thấy, nhưng mà không có hình sắc các vị vẫn thấy chứ. Thế thì cái chuyện bên ngoài của sắc màu, âm thanh, mùi vị, vân vân, có hay không, cái chuyện đó nó không quan trọng. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất là bên trong của các vị luôn có cái nghe, luôn có cái thấy, luôn có cái nhận biết. Và nghe, thấy, ngửi, nếm, vân vân, nó nằm ở tầng cạn năm phần. Cái tầng sâu là tầng nhận biết của các vị, nó làm chủ luôn năm phần kia. Và cái tầng làm chủ này, thưa đại chúng, là nó chưa bao giờ vắng mặt cả. Bản chất của cái thấy, thưa đại chúng, là mức độ cạn thì tất cả những cái hình ảnh màu sắc bên ngoài nó có thể khác, nó có thể đổi thay. Thế nhưng mà cái thấy của các vị không có màu sắc, phải vậy không? Này xanh, này vàng, này đẹp, này xấu, đó là chuyện có đối tượng ta thấy. Nhưng mà cái thấy thì không hề có xanh, đỏ, trắng, vàng, không có dễ thương và khó thương gì cả. Tự thân của cái nhìn bên trong của các vị là như thế. Và mình đi vào cái tầng này thì sao? Thưa đại chúng, là mọi cái phiền não phát sinh nơi đời sống các vị là do cái gì? Do các vị nhìn, là các vị khởi tiếng nói thầm thì, tức là một tràng âm thanh ngôn ngữ bên trong nó diễn dịch, cho nên các vị có phiền não khởi sinh. Người thì như nhau, thế nhưng mà người này nhìn cái tự nhiên mình rớt tim, người kia nhìn cái tự nhiên mình thù cay đắng. Cái gì phát sinh vậy? Đâu phải nơi người kia, có phải vậy không? Mà nơi chính trái tim của các vị. Trái tim có nghĩa là nơi cái hồ sơ lưu trữ của các vị về người kia. Các vị có một cái ổ cứng chứa rất là đầy về những kỷ niệm vui buồn về người kia, những cái suy nghĩ phán đoán về người kia. Cho nên nhìn các vị không tiếp xúc được với ai cả. Các vị nhìn là hồ sơ của các vị bật lên liền, ghét liền, thương liền, giận liền, tức liền. Thế thì từ cái điều này mình quay trở lại, bản thân của cái nhìn, bản thân của cái nhận biết từ nơi mắt, nó không hề có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương gì cả. Nó rất là nó rất là vô tư, nó rất là trong trẻo, nó rất là thơ ngây. Nhìn là nhận biết rạng rỡ như thiên thần, không có buồn giận gì trong đó cả. Thế nhưng mà ta càng lớn thì đời sống chúng ta nó tràn ngập những cái ưu tư phiền muộn, cho nên nhìn người ta không thấy người, nhìn người ta thấy cái ta nghĩ về người thôi. Và cái con đường đi vào chiều sâu sự tu là, thưa các vị, điều thứ nhất, trong cái nhìn của các vị, trong cái nghe của các vị, trong cái nhận biết của các vị là một cái luôn có mặt trong đời sống của chúng ta từ lúc sinh ra tới lúc chết. Trước đó nó đã có, trả lời này về cho các buổi nó vẫn còn, nó chưa hết. Cái đó vốn là không buồn, không giận, không ghét, không thương, không xanh vàng đỏ trắng gì cả. Nó một màu trong trẻo, nguyên sơ. Bản chất của nó là an tường, bản chất của nó là niết bàn. Đó là cái chiều sâu nhất. Và thưa các vị, trở lại câu chuyện nhà thiền mình kể, thiền sư bảo từ cái nghe đó mà đi vô đạo, từ cái nghe đó mà đã niết bàn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là các vị chỉ cần mời cái nghe có mặt nơi các vị, âm thanh có hay không là chuyện của âm thanh không quan trọng, mà các vị luôn an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Tất cả âm thanh đến với tai các vị, hãy nhận biết đơn thuần, không phán đoán, không suy nghĩ, không để cho những cái chuỗi âm thanh của các vị đi vào toan tính làm gì cả. Thế thì ngay nơi cái nghe các vị đạt được an lạc. Thưa đại chúng, là cái con đường chia sẻ để các vị thâm nhập vào chiều sâu nơi tự thể tâm của các vị. Tôi cố tình nói thế nhưng mà chắc chắn là cũng chưa thể giải minh nó sáng sủa đủ dễ hiểu đâu. Cái thì giờ chúng ta thì nó không có nhiều để mình vận dụng những cái pháp môn căn bản Đức Phật dạy để mở ra một cái con đường dễ hơn để cho các vị đi. Tất nhiên là chúng ta sẽ có những cái buổi gặp mặt lại trong những kỳ các vị gặp lại tôi, để tôi chia sẻ vào cái chiều sâu con đường thực tập để thâm đạt được cái tự thể không sinh không diệt nơi chính các vị. Và cái con đường mình có nói quanh quanh mấy, mình vẫn phải nói về chỗ này thôi. Và mình sẽ trình bày thêm chừng đôi phút nữa để cho các vị thấy cái điều này nó rất là dễ thâm nhập bằng cái cách mà chúng ta chia sẻ lâu nay. Đó là âm thanh nó thì có mất và còn, màu sắc thì có đến và đi. Cái sự suy nghĩ của các vị thì nó không phải là liên tục, nó có những quãng đứt nối, nó có một quãng cách. Và tất cả những cái gì sinh diệt bên ngoài cũng như sinh diệt bên trong của các vị, nó tuân theo cái quy luật là đến rồi đi, sinh rồi diệt. Và đời sống chúng ta nó chia làm hai phần. Một cái phần là cái đời sống biểu hiện cạn, đó là hình hài này, vui buồn này, sự suy nghĩ này. Thì cái đó nó tuân theo cái quy luật vô thường là sinh diệt đến đi. Một phần thâm sâu hơn, đó là cái phần bất động, không sinh không diệt, không đến không đi. Nó không phải là cách rời hình hài năm quẩn của các vị, mà nó đang trú ngay nơi trong thân này đây, ngay nơi đời sống con người này đây. Và cái điều hiển nhiên đó là mọi vật trong đất trời này không có cái gì không có hai phần đó cả. Ta dùng một cái từ rất là nhà quê, đó là phần xác và phần hồn. Cái gì nó cũng phải đi vào cái chiều kích này cả. Không có đời sống nào không có xác và hồn. Ví dụ như cái phần xác đó là ngôn ngữ tôi nói, cái phần hồn đó là tâm thức tôi đặt vào lời nói để truyền đạt đến các vị, thì nó có hai phần xác và hồn, phải không? Tức là phần thô và phần mịn, đó là cái nguyên tắc đời sống thôi. Thế thì cái phần tinh túy nhất của một đời sống chúng ta nó vốn là không sinh không diệt. Ví dụ như biển, cái phần xác của nó là sóng nổi cồn cào, hồn của nó là nước biển mênh mông. Xác của ta đó là cái hình hài này, cái vui buồn này, cái suy nghĩ này. Nhưng mà cái phần tinh túy nó không sinh không diệt, đó là cái phần tâm thức bất động của các vị. Thế thì cái gì là không sinh không diệt nơi các vị? Mình thâm đạt được nó thì thưa đại chúng là mình vẫn sống ở bề cạn, cái mặt nổi của đời sống bình thường, nhưng ta đang ở trong cái chiều thâm sâu của tự thể tâm ta, thì ta sẽ không sinh và không diệt. Và con đường tâm linh là để thâm đạt vào chiều này chứ chẳng có chi lạ. Và cái gì mà không sinh không diệt nơi các vị? Thưa đại chúng là rất dễ để cho các vị đi vào. Ví dụ thế này, giận, ghét, buồn, thương là cái luôn sinh diệt đổi thay. Nhưng mà cái nhìn ra giận, ghét, buồn, thương thì nó không sinh diệt đổi thay. Cái nhìn ra là cái gì? Cái thấy giận, ghét, buồn, thương, cái nhận biết giận, ghét, buồn, thương, thế thôi. Và cái nhận biết này nó vốn là không giận ghét buồn thương, cho nên nó không sinh không diệt. Và nó không phải là trạng thái của cảm thọ, nó cũng không phải là sự suy nghĩ của các vị. Sự suy nghĩ nó được làm bằng âm thanh, bằng ngôn ngữ, bằng chữ nghĩa. Còn cái trạng thái biết của các vị thì nó không phải được làm bằng âm thanh, ngôn ngữ, chữ nghĩa. Và nếu các vị quay vào bên trong, các vị tự mình khám phá được cái gì là buồn, cái gì là thấy cái buồn, cái gì là sự suy nghĩ, rồi cái gì là biết tôi đang suy nghĩ. Thì cái phần suy nghĩ nó là sinh diệt phần thô, rồi cái phần biết cái đang suy nghĩ thì cái đó là phần tinh túy của các vị. Và các vị thăm dò vào chiêm nghiệm nó thì thấy rõ là bản chất của cái biết suy nghĩ ấy nó vốn là không sinh, không diệt, không đến, không đi. Và nếu các vị dở ra kinh Biên Giác thì Đức Thế Tôn giải rất là kỹ. Đầu tiên cái con đường đi vô là quán chiếu thân này như quyển này. Khi quán chiếu được thân mình vốn là không, bốn đại không có, năm quẩn vốn là rỗng, rồi cái bị quán tức là cái đối tượng để mình quán chiếu, rồi cái chủ thể quán chiếu cũng buông luôn. Và tất cả những cái đó buông xong rồi thì còn một cái trạng thái bất động nằm phía sau, gọi đó là trạng thái phi quyển hiện tiền. Đó là mình chia sẻ một vòng, mong rằng nó dễ hiểu. Mà nếu nó không dễ hiểu thì nó khó hiểu. Và thưa đại chúng, là cuối cùng mình chia sẻ cái bài thơ của Ba Sô rất dễ thương. Ba Sô có một bài thơ hài cú 12 chữ thôi. Ông nói là trên con đường này giữa chiều thu ấy đi về không ai. Trên con đường này giữa chiều thu ấy đi về không ai. Cái con đường nhân gian này thưa các vị, dù các vị có tạo được bao nhiêu mối liên hệ với thân bằng hữu thuộc, với người thân, thế nhưng mà trên con đường chiều thu đó các vị đi về một mình thôi. Có những vị hoàng đế 3.000 tỳ thiếp, không biết bao nhiêu con mà nói, thế nhưng mà ông cũng ra đi một mình vò vỏ thôi, không ai đi theo cả. Và cái điều này nó rất là hiển nhiên trong đời sống chúng ta. Cho nên sống được trên nhân gian này, có được một hình hài, có được một điều kiện tuyệt vời như hoàn cảnh sống của các vị, mình hãy trân quý từng hơi thở để thực tập cái con đường giác ngộ các bậc thánh đã từng đi qua và các ngài lưu dấu lại trong cuộc đời này bằng những cách thực tập, những trang kinh để giúp cho chúng ta đi vào đời sống tự thân ta. Mình phải khám phá chính mình và mình phải là vị thầy của chính mình, để các vị mới có thể vượt thoát được sinh tử nỗi chìm. Bằng không thì các vị lây quay một đời rồi chìm mất vào cõi vô thường, rồi lại có mặt lại nhân gian, rồi lại học lại ngay từ đầu những cái buồn thương giận ghét của thế nhân. Mà mình đã làm điều này triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi. Cho nên hãy trân quý đời sống mình. Mình chỉ có một hình hài này để sống. Và may mắn vô cùng là chúng ta có được điều kiện tuyệt vời, tối ưu để tu tập. Cho nên hãy đầu tư năng lượng đời sống mình cho cái việc thực tập. Các vị thực tập giỏi thì ngay hiện tiền các vị vượt thoát được những cái phiền giận bất an sao động của tâm thức nó trấn ngự các vị. Chưa tu giỏi bao nhiêu nhưng mà ngay đời sống hiện tiền các vị thực tập thì các vị nếm được niềm vui trọn vẹn vô cùng. Bằng không thì cho dù ta là gì trong cuộc đời này, ta vẫn là người bất hạnh, ta vẫn cô đơn, ta vẫn sầu khổ thôi. Đó là mức độ cạn. Mức độ sâu hơn, thưa đại chúng, là mình đã có gan luyện đời mình trong cái cuộc vô thường trôi theo dòng nổi chìm, rồi ngay trong đời sống này mình cũng có gan luyện đời mình vào những chuyện buồn vui vô ích. Thế mà cái con đường quan trọng nhất là luyện đời mình một lần để tu tập, để thăng hoa đời sống mình, làm cho đời sống mình vươn lên cao, mình không có gan sao? Có gan giận tím ruột tím gan, có gan thù hận người ta để tàn phá đời mình, thì mình dám đầu tư năng lượng đời mình cho chuyện đó, rồi đầu tư năng lượng để nâng cuộc đời mình lên, kéo cuộc đời mình lên, làm cho đời sống mình vươn lên cao. Thế mà mình lại trùng trình không dám làm, thế thì mình rất là vụng về, mình hoang phí một đời rất là uổng. Cho nên cái câu kết cuối cùng là xin các vị trân quý là sống chính mình, thương lấy chính mình, thực tập thôi. Đừng thương chùa, đừng thương thầy, đừng thương giáo pháp, Đức Phật gì cả. Hãy thương ta, cho nên ta làm đời sống ta có phẩm chất hơn thôi. Đó là lời cuối. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn hiện tiền các vị.